Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc thì cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 66 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong lúc các bên đang căng thẳng, khi hai gã đàn ông đến gần giám đốc Bình, một âm thanh lãnh đạm lại vang lên trong đám đông. Lôi Hạo, lá gan của anh càng ngày càng mập đấy. Còn dám đi gây sự ở chỗ này sao? Anh thật sự không sợ là mất thể diện của Tình Tuyên Thành sao? Lời vừa dứt, lại có một người khác bước ra khỏi đám đông. Lúc gã béo nhìn thấy người đàn ông này, sắc mặt của gã ta lập tức tái mét. Ngay khi người này xuất hiện, hội trường lập tức sôi sùng sục. Giám đốc Nghĩa, đây là Thang Thái Nghĩa, người đứng đầu tập đoàn Thượng Mỹ ở Tuyên Thành sao? Không ngờ anh ấy lại ra đây. Giám đốc Nghĩa định làm gì đây? Định ra mặt cho thanh niên kia sao? Không thể nào. Người đàn ông đó là ai vậy? Sao lại có thể khiến cho giám đốc Nghĩa ra mặt chứ? Mọi người xung quanh bàn tán. Lăng Tiêu nhíu mày, quay đầu sang một bên hỏi. Chuyện gì đây? Cầu chủ, chúng tôi cũng không biết. Những người khác lắc đầu. Phan Lâm này liệu có chắc chỉ là đứa ở rể ở nhà họ Lý không? Theo điều tra của chúng tôi, đúng vậy. Địa vị của anh ta trong nhà họ Lý vô cùng thấp. Lý Ái Vân đã tỏ thái độ rõ ràng rằng bắt Phan Lâm ly dị. Sở dĩ chưa ly hôn hình như là có liên quan đến lời chăn chối của ông Lý. Vậy tại sao Thang Thái Nghĩa lại ra mặt chứ? Lăng Tiêu trầm giọng hỏi. Những kẻ kia suy nghĩ thấp giọng nói. Có lẽ nguyên nhân là cô Lý Ái Vân. Lý Ái Vân sao? Theo tôi được biết, vô luận trước đây là giám đốc Bình hay giám đốc Nghĩa, hiện tại đều có quan hệ mật thiết với tập đoàn Dương Quang. Có lẽ bọn họ thấy cô Lý Ái Vân mới xuất đầu lộ diện. Thật không? Lăng Tiêu trầm ngâm. Cậu chủ, bây giờ nên làm thế nào đây? Hảo béo không thể giải quyết được. Anh ta gần đây có dự án lớn dựa vào tập đoàn Thang Thái Nghĩa. Tôi sợ anh ta không dám đấu với Thang Thái Nghĩa. Người kia nói. Vậy sao? Được rồi, cho hề này kết thúc ở đây thôi. Cũng đến lúc tôi ra mặt rồi. Lăng Tiêu gật đầu, sau đó đứng dậy đi vào đám đông. Lúc này cái gã mập Lôi Hạo kia đang cười tươi như hoa bước tới. Giám đốc Nghĩa, hóa ra hai người này là bạn của anh. Tôi đúng là mắt đuôi rồi. Nếu tôi biết họ là bạn của anh, tôi làm sao mà dám làm phiền họ chứ? Lôi Hạo nịnh nọt cúi đầu khom lưng. Thành Thái Nghĩa lại lắc đầu. Hạo béo, anh nhầm rồi. Sở dĩ tôi đứng ra là do không chịu nổi anh ở đây ỷ mạnh bắt nạt người khác. Người khác chỉ đụng vào anh một chút, còn không rõ có đụng chúng hay không. Hơn nữa, đã xin lỗi anh. Còn anh thì sao? Anh đã vô lý, mà lại muốn bắt người khác phải quỳ gối. Hào béo, anh đúng là oai phong lẫm liệt. Tôi không đắc tội nổi ông lớn như anh. Xem ra tôi phải cân nhắc chuyện hợp tác trước đây. À, sao cơ? Hào béo nghe vậy thì tái mét mặt, vội vàng van xin. Giám đốc Nghĩa, vạn sự đều có thể thương lượng. Vạn sự đều có thể thương lượng mà. Tôi đã đem hết tài sản đầu tư vào dự án này. Nếu thất bại, Tôi xong đời rồi. Nhưng mà giám đốc Nghĩa không để ý tới. Hảo béo muốn khóc mà không ra nước mắt, không ngừng van xin. Giám đốc Nghĩa âm thầm liếc nhìn Phan Lâm đang ngồi trên ghế, thấy anh khẽ gật đầu, sau đó mới khoát tay quát khẽ. Anh biết lỗi rồi sao? À, biết rồi, biết sai rồi. Hảo béo lo lắng kêu lên. Nếu đã như vậy, còn không mau đi xin lỗi anh đây và cô đây đi. Giám đốc Nghĩa lạnh lùng nói. Vâng, thưa anh, thưa chị, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi hai người, thật sự xin lỗi. Hảo béo gấp gáp kêu lên, nắm lấy người phụ nữ trang điểm đậm, còn đang đơ ra, cùng nhau đi xin lỗi. Lý Ai Vân kinh ngạc nhìn tất cả những chuyện diễn ra, đầu có chút choáng ngợp. Sao bất chợt lại có nhiều người hào tâm thế chứ? Giám đốc Nghĩa đây là ai đây? Tại sao lại cho cô mặt mũi thế này? Lý Ai Vân không thể hiểu được. Những người xung quanh cũng không thể hiểu được. Hết thảy những điều này khiến Lý Ái Vân nghi hoặc đến cực điểm. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vào lúc này, đám đông tách ra. Lăng Tiêu Uyển Truyền bước tới, mặt tỏ vẻ không biết gì hỏi. Ồ, anh Lăng Tiêu đến rồi sao? Không có gì, chỉ là chút hiểu lầm thôi. Giám đốc Nghĩa cười. Phan Lâm đã gật đầu, đồng nghĩa với việc dàn xếp êm xuôi. Giám đốc Nghĩa đương nhiên không muốn làm cho vấn đề trở nên rắc rối hơn. Dù sao thì mục đích chính của anh ta khi đến đây là tham gia cuộc triển lãm này. Phan Lâm cũng biết đạo lý này. Thực ra, trong triển lãm này có không ít người biết Phan Lâm. Những người này có quan hệ không bình thường với Hàn Long. Đều biết tên phế vật ở rể Phan Lâm bên cạnh Lý Ái Vân kia chính là ông lớn của tập đoàn Dương Quang. Phan Lâm vừa vào cửa, những người này liền chú ý tới. Nhưng mọi người đều nhận được ánh mắt ám chỉ của Phan Lâm, không dám tới gần chào hỏi. Vì vậy, Phan Lâm khi đối mặt với sự khiêu khích của Hạo Béo không hề lo lắng chút nào, bởi vì anh tin sẽ có người ra mặt cho mình. Giám đốc Nghĩa nói là hiểu lầm sao? Hạo Béo thật sự là hiểu lầm sao? Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn Hạo Béo cười nói. Hạo Béo lập tức đổ mồ hôi đầm đìa. Nói có cũng không ổn, mà nói không có thì cũng không ổn. Gã ta há miệng một hồi cũng không biết trả lời ra sao. Lăng Tiêu ngừng tủ ánh mắt, vẻ mặt trở lại tự nhiên. Hạo Béo, anh đừng không nói thì thôi. Tôi nghĩ những vị khách xung quanh đây đều thấy cả. Có ai có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Anh Lăng Tiêu, hai người này ở đây gây rối. Một gã đàn ông đột nhiên đứng dậy hét lên chỉ vào Phan Lâm. Gây chuyện gì vậy? Lăng Tiêu hỏi. Gã đàn ông ngay lập tức kể những gì đã xảy ra. Cho nên anh cùng với Hạo Béo ở đây đánh nhau sao? Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn Phan Lâm. Tôi không đánh, thậm chí không làm gì cả. Phan Lâm lắc đầu. Không quan trọng. Chuyện này do anh nên mới thành thế này. Cho nên anh đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Anh chỉ là một gã vô dụng ăn bám phụ nữ, là một đứa ở rể. Theo lý, những dịp như thế này không thể xuất hiện ở đây. Nếu không phải vì nể mặt cô Lý Ái Vân, sao tôi lại để anh vào chứ? Hiện giờ anh quá quát trước mặt nhiều khách quý, làm sao tôi có thể dung thứ cho anh được đây? Anh Lâm, xin mời rời khỏi đây. Tất nhiên, tôi sẽ không thiên vị bất cứ người nào. Hạo Béo cũng sẽ đi ra với anh. Xin mời. Lăng Tiêu mặt mỉm cười, nói năng rất có phong độ. Lời vừa dứt, xung quanh lại náo động. Sắc mặt của giám đốc Nghĩa và giám đốc Bình lập tức thay đổi. Lý Ái Vân cũng sững sờ. Gã này chỉ là một tên ăn bám sao? Thì ra là Trạn Vương. Tôi còn tưởng đây là ông nào tai to mặt lớn chứ. Mấy vị khách xung quanh rối rít chế nhạo. Ánh mắt nhìn Phan Lâm cũng không còn vẻ kinh ngạc như trước. Tất cả đều tràn đầy khinh thường và khinh miệt. Anh Lăng Tiêu, tôi nghĩ anh hình như đã hiểu nhầm gì đó rồi. Xin hãy để tôi giải thích cho anh. Giám đốc Nghĩa vội vàng nói, nhưng Lăng Tiêu ngắt lời anh ta. Giám đốc Nghĩa, cuộc triển lãm này do tôi và ông Smith cùng tổ chức. Ông Smith cũng không có ở đây. Ai đi, ai ở, tôi có tiếng nói cuối cùng. Hiểu không? Thằng Thái Nghĩa lập tức á khẩu không nói nên lời. Thưa anh, đây là chỗ tư nhân. Mời anh rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu không, chúng tôi sẽ có biện pháp cưỡng chế. Vài nhân viên an ninh chạy tới, nhìn chằm chằm Phan Lâm rồi lạnh lùng nói. Phan Lâm cau mày không nói gì. Anh này, tôi sẽ đếm đến ba. Nếu anh không đi, đừng trách chúng tôi bất lịch sự. Giọng nói uy nghiêm lại vang lên. Đây đã là tối hậu thư cho Phan Lâm rồi. Phan Lâm vẫn nhắm mắt không nói gì. Đuổi anh ta ra ngoài. Lăng Tiêu nói. Vâng, mấy người các cậu, đuổi anh ta ra ngoài. Đội trưởng đội an ninh ngay lập tức hét lên. Nhân viên bảo vệ bước nhanh tới, tất cả đều tỏ ra hung hãn và hiếu chiến. Người xung quanh cười nhìn, không ai tiến lên, cũng không ai phải ra mặt, cho dù là Thang Thái Nghĩa hay là giám đốc Bình kia. Bọn họ là khách, hiện tại chủ nhà muốn Phan Lâm rời đi, bọn họ có quyền gì mà lên tiếng chứ? Anh Lăng Tiêu. Thang Thái Nghĩa vô cùng nôn nóng, cố gắng cầu xin thay Phan Lâm. Nhưng Lăng Tiêu đã giơ tay trước. Thang Thái Nghĩa, nếu anh không muốn ở lại đây, tôi không ép buộc anh. Cửa ở đằng kia, mọi người dễ gặp, dễ tan. Một lời đơn giản, hết sức ngang ngược. Thang Thái Nghĩa là ai? Ngay cả Hạo Béo cũng phải khuỵu gối với anh ta, thể hiện có thể thấy địa vị như thế nào. Nhưng trong mắt của Lăng Tiêu, một người như vậy hoàn toàn không đáng để tầm đến. Thậm chí còn có phần xem thường. Thằng Thái Nghĩa há miệng một cái, cuối cùng thì im lặng. Anh ta hiểu, lúc này nói gì đi chăng nữa thì cũng là dư thừa. Lăng Tiêu quyết tâm muốn đuổi Phan Lâm đi. Giám đốc Nghĩa áy náy liếc nhìn Phan Lâm, nhưng mà Phan Lâm vẫn hết sức thờ ơ, đối với chuyện xung quanh không chút bận tâm. Anh ấy không sợ sao? Lý Ai Phần vô cùng lo lắng. Cô liếc nhìn Phan Lâm rồi nhìn Lăng Tiêu, không nhìn được lên tiếng. Anh Lăng Tiêu, xin hãy đợi đã. Anh có thể châm trước một chút không? Châm trước sao? Cô Ái Vân, cô có ý gì? Lăng Tiêu cười hỏi. Lý Ai Phần do dự, thấp giọng nói. Anh Lăng Tiêu, anh đừng để nhân viên bảo vệ đuổi anh ấy đi có được không? Tôi sẽ khuyên anh ấy, anh để cho anh ấy chút mặt mũi có được không? Mặt mũi sao? Lăng Tiêu hơi sững sờ, đột nhiên bật cười, giọng nói khá lớn, giống như đang cố ý nói với những người xung quanh. Cô Ái Vân, một tên phế vật như vậy mà cô vẫn còn quan tâm đến mặt mũi của anh ta sao? Anh ta không phải chỉ là một đứa ở rề sao? Không phải chui gầm chạn để phụ nữ nuôi sao? Cái loại người bất tài vô dụng như vậy mà cũng đòi có mặt mũi sao? Người như anh ta xứng đáng sao? Hội trường lập tức phát ra một tràng tiếng cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Ái Vân tái nhợt, đôi mắt trong veo như hồ thu, tròn tròn ngây người nhìn Lăng Tiêu, khóe miệng khẽ mở, không biết nên nói cái gì. Phan Lâm cũng âm thầm cau mày. Cô Lý Ái Vân, tôi vẫn biết một chút về cô, mặc dù công ty quốc tế duyệt nhan của cô mới thành lập, gần đây lấy được một số dự án, cũng kiếm được khá khá. Nhưng cô đã không ngần ngại đầu tư toàn bộ vốn của mình vào việc phát triển sản phẩm mới. Đã sớm bước vào giai đoạn tiếp theo, rất tốt. Tôi tin, với tầm nhìn và khả năng của mình, nếu cô muốn đưa sự nghiệp thăng tiến, chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. Một tên phế vật như vậy, sao xứng với một cô gái xuất sắc như cô Ái Vân chứ? Tôi thực sự cảm thấy không đáng thay cho cô. Lăng Tiêu lắc đầu và thở dài. Lý Ái Vân im lặng, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Đúng vậy, cô Ái Vân, tên này sao xứng với cô được chứ? Nếu bàn về xứng đôi, cô cũng nên tìm một người như anh Lăng Tiêu mới đúng. Còn trẻ mà vô cùng có triển vọng. Đúng vậy, anh Lăng Tiêu cũng không phải là kiểu những cô gái bình thường có thể xứng đôi. Mấy vị khách xung quanh lập tức hiểu ý của Lăng Tiêu, liền vội vàng phụ họa. Sắc mặt của Lý Ái Vân có chút khó coi. Phan Lâm cũng chỉ nhúc nhích lông mày, không nói một lời nào. Cô Ái Vân, hôm nay là ngày quan trọng để tôi với ông Smith ký hợp đồng phát triển sản phẩm mới. Đây cũng là một buổi triển lãm mỹ phẩm quy mô lớn. Nói là triển lãm, nhưng cũng là dạ vũ. Hôm nay mọi người đến đây có thể thoải mái trò chuyện, mở vòng giao thiệp. Đêm nay định sẵn sẽ khiến cho mọi người khó mà ngủ được. Vì vậy, Lăng Tiêu lỗ mãng đề nghị cô Lý Ái Vân làm bạn nhảy của tôi. Không biết ý cô thế nào? Lăng Tiêu nói rất ôn nhu, giọng nói cuốn hút kia, cộng thêm với đôi mắt sâu thẳm. Đôi mắt của anh ta rất có lực sát thương. Bất kỳ cô gái nào nghe thấy lời đề nghị như vậy cũng sẽ đổ như cây gì. Lý Ai Phần cũng có phần không chủ được, nhưng ý chí của cô vẫn khác người thường. Hơn nữa, cô rất kháng cự việc khiêu vũ, càng không biết khiêu vũ. Cảm ơn anh Lăng Tiêu, chỉ là tôi không biết nhảy, cũng không muốn nhảy. Hơn nữa, tôi có thể cho phép tôi đưa chồng tôi về trước không? Chờ anh ấy đi rồi thì hãy nói tiếp. Lý Ai Phần gượng cười. Vậy nếu tôi để anh ta yên ổn ra khỏi đây, cô có sẵn lòng làm bạn nhảy của tôi không? Lăng Tiêu cười hỏi. Cái này... hay là... thôi đi. Lý Ái Vân ngập ngừng. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện liên quan đến trường hoa. Lăng Tiêu đột nhiên nói thêm một câu. Lời vừa dứt, hô hấp của Lý Ái Vân lập tức trở nên đặc quánh. Cô chợt nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu đầy hoài nghi. Anh Lăng Tiêu, ý anh là bộ mỹ phẩm mới được trường hoa phát triển sao? Bằng sáng chế này nằm trong tay tôi. Hiện tại... trong nước chỉ có công ty của chúng tôi độc quyền sản xuất, gia tộc vốn không cho phép có đại lý. Nhưng tôi nghĩ cô Lý Ái Vân quả thật rất có năng lực. Nếu cô Lý Ái Vân có hứng thú, chúng ta có thể trò chuyện riêng một chút. Lăng Tiêu mỉm cười nói. Lý Ái Vân vừa nghe vậy, đôi mắt trong veo trừng lớn, cả người run lên. Cô hít vài hơi thật sâu, làm dịu đi sự hưng phấn của mình, rồi thấp giọng nói. Anh Lăng Tiêu, tôi sẽ đưa chồng tôi về trước. Chú Trung. Cầu chủ, một ông lão bước nhanh tới, mang Rolls Royce của tôi đến, đưa cô Ái Vân đi. Vâng, cầu chủ. Ông lão gật đầu, sau đó xoay người bước đi. Cảm ơn. Lý Ái Vân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó xoay người đi về phía Phan Lâm. Tuy rằng cuộc nói chuyện của hai người không lớn, nhưng Phan Lâm vẫn nghe rõ. Lăng Tiêu vất vất tay, tất cả các nhân viên bảo vệ giải tán. Trở về đi. Lý Ái Vân thì thào nói. Sao vậy? Em thật sự muốn trở thành bạn nhảy của anh ta sao? Phan Lâm cau mày hỏi. Phan Lâm, anh có biết bộ mỹ phẩm của Trường Hoa không? Lý Ai Vân hỏi. Đó là gì? Đó là một bộ mỹ phẩm được bán với số lượng có hạn do người đứng đầu ngành mỹ phẩm trong nước tạo ra. Bộ mỹ phẩm này là một sản phẩm hoàn toàn mới được phát triển bằng cách kết hợp công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước. Sản xuất của nó cực kỳ cồng kềnh. Một năm chỉ có thể sản xuất dưới 100 bộ và giá của mỗi một bộ đều cao ngất trời. Thậm chí có thể nói là có tiền cũng không mua được. Nó là món hàng hot của các chủ nhà giàu trong nước. Em muốn nói cái gì vậy? Phan Lâm hỏi thẳng vào chủ đề. Nếu tôi nhận được quyền đại lý từ Lăng Tiêu, đó sẽ là một bước tiến lớn đối với Quốc tế Duyệt Nhan. Khi đó, danh tiếng của Quốc tế Duyệt Nhan sẽ không chỉ vang xa, mà công ty còn có thể dựa vào bộ mỹ phẩm phiên bản giới hạn này để tiếp xúc với những người khổng lồ trong ngành, đồng thời sẽ mở rộng nguồn vốn và hoạt động kinh doanh. Nói chung, sẽ mang lại những lợi ích khôn lường với triển vọng của công ty. Lý Ai Phần hào hứng nói, cô dường như đã nhìn thấy tương lai huy hoàng của tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan. Chỉ là ngay khi lời này vừa dứt, Phan Lâm đột nhiên đập bàn. Âm thanh khó chịu truyền ra, những người xung quanh không khỏi giật mình. Nhìn vẻ mặt u ám của Phan Lâm, lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Nhưng em là vợ anh, làm sao có thể trở thành bạn nhảy của thằng đàn ông khác chứ? Thấy Phan Lâm tức giận như vậy, Lý Ai Vân có chút khó hiểu. Những người xung quanh đều nhìn anh, không ai ngờ được rằng Phan Lâm lại có thể tức giận đến thế. Rác rưởi mà cũng biết ra vẻ tức giận cơ à? Bà xã sao? Ấy, cái tên rác rưởi như mày mà kêu bậy kêu bạ cái gì đấy? Nếu không có cô Lý Ái Vân thì mày có thể ngồi ở đây được không? Đúng là một con chó không biết tốt xấu. Đúng vậy đấy, mày còn chẳng đáng là rác rưởi cơ đấy. Cô Lý Ái Vân đây là đã bảo vệ mày, để mày tự mà cút đi. Mày còn không cút nhanh lên nữa sao? Ngồi ở chỗ này trình hình như một đống rác, có tin ông đây cắt lưỡi của mày ra hay không? Một đứa tạp chủng bám váy đàn bà như mày mà lại thật sự cho rằng mình là người có danh tiếng lớn đấy sao? Mày cũng có tư cách để tức giận sao? Một vài vị khách mới, trẻ tuổi lập tức xé bỏ lớp ngoài khoan thai và lễ độ lúc nãy, trực tiếp mắng thẳng vào mặt của Phan Lâm. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Lý Ái Vân tức đến mức không thể tức hơn, trừng mắt nhìn Phan Lâm. Anh còn ở đây hung dữ làm cái gì chứ? Tôi đây còn không phải là vì lợi ích của anh sao? Nếu anh mà ở lại đây, chẳng phải sẽ bị bảo vệ ném ra ngoài hay sao? Tôi có thể đi, nhưng em cũng phải đi cùng với tôi. Phan Lâm lạnh nhạt nói, nhưng mà... Việc kinh doanh cái gì đó có thể bàn bạc lại, việc phát triển công ty cũng có thể từ từ làm. Nhưng nếu em muốn ở lại đây, vậy thì không cần thiết. Không cần thiết sao? Vì sao chứ? Bởi vì cuộc triển lãm lần này sẽ không tiếp tục diễn ra nữa. Cho dù em có ở lại đây, cũng chẳng đàm phán được gì đâu. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng nói, anh... Đúng là ngu ngốc, tên điên. Lý Ái Vân không nhịn được mà mắng thầm. Buổi triển lãm long trọng đến vậy, mời biết bao nhiêu nhân vật nổi tiếng trong nước, biết bao nhiêu người tài lừng danh, tất cả truyền thông đại chúng lớn đều đang đưa tin về nó. Loại triển lãm như thế này chắc chắn sẽ mở cửa rất thuận lợi, cho dù có xảy ra một số việc ngoài ý muốn, nhưng người đứng sau buổi triển lãm này cũng sẽ dùng hết mọi cách để dọn dẹp mà thôi. Không thể tiếp tục diễn ra nữa sao? Rốt cuộc là nguyên nhân gì mới có thể khiến cho triển lãm này không thể tiếp tục diễn ra chứ? Trừ khi người tổ chức triển lãm này nói bản thân không muốn tiếp tục mở cuộc triển lãm này nữa. Nhưng nếu làm vậy, chẳng phải là đang tự tát vào mặt của mình hay sao? Lăng Tiêu cũng là một trong những người tổ chức, anh ta sẽ đồng ý sao? Lý Ai Vân hít một hơi thật sâu, chẳng buồn nói nhảm nữa, trực tiếp kéo cánh tay của Phan Lâm đi ra ngoài. Lông mày của Phan Lâm khẽ nhíu, nhưng anh cũng chẳng phản kháng. Đứng lại, đội trưởng đội bảo vệ định ngăn cản Phan Lâm lại. Cứ để cho tên rác rưởi này đi đi. Loại người thấp kém như vậy, đứng ở đây cũng chỉ làm giảm giá trị của nơi này xuống thôi. Tôi nghĩ chắc chắn là mọi người cũng cảm thấy không thoải mái đâu. Có đúng không? Không sai. Cậu Lăng Tiêu, lẽ ra cậu nên đuổi cái tên rác rưởi đó ra ngoài từ sớm mới đúng. Ôi chào, cái này là anh không hiểu rồi. Là do cậu Lăng Tiêu đang suy xét đến tâm trạng của cô Lý Ái Vân, nên mới dễ dàng bỏ qua cho tên này như vậy đấy. Nhưng sự thật đã chứng minh có một vài người mà trời sinh chính là đồ đê tiện, hết thuốc chữa rồi. Sự rộng lượng của cậu Lăng Tiêu mà tên đó lại xem như vốn liếng để mình kiêu ngạo. Có điều cũng phải nhìn xem mình có đủ tư cách để đứng ở đây mà kiêu ngạo hay không đã. Chính xác. Mấy người khách mời bàn luận ồn ào, nguyên một đám không ngừng chửi rủa và chế nhạo Phan Lâm. Cứ như Phan Lâm đã làm ra chuyện ác tày trời nào đó vậy. cho dù anh còn chẳng hề có mặt ở đây nữa. Lăng Tiêu mỉm cười, không nói gì. Cầu chủ, ông Smith đã đến rồi. Bỗng nhiên có một người tới gần, nhỏ giọng nói. Hai mắt của Lăng Tiêu sáng lên, vội vàng nhìn về phía cửa lớn. Anh ta chỉ thấy một nhóm người đang ung dung bước vào. Đi đầu là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, đeo kính gọng đen. Vóc dáng của người đàn ông cao ngất, dáng mũi diều hâu. Trên mặt có một vài nốt tàn nhang. Trên người mang khí chất nhỏ nhã, yếu ớt vô cùng. Khi ông ta xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ôi chúa ơi, ông là Smith sao? Xin chào ông Smith, chào mừng ông đã đến Thượng Hải. Rất nhiều người nhiệt tình chào hỏi. Hơn nữa, đều dùng ngôn ngữ của nước Pháp. Smith cũng đáp lại mọi người hết sức lịch sự. Thật sự rất xin lỗi mọi người. Lúc máy bay hạ cánh thì tôi vô tình gặp được một người bạn cực kỳ quan trọng của mình. Cho nên bây giờ mới đến. Tôi đến muộn rồi. Xin lỗi, rất xin lỗi. Ông Smith nói bằng tiếng quốc ngữ rất dẻo. Không sao đâu, không sao. Ông có thể tới là được rồi. Rất nhiều người xua xua tay cười nói. Ông Smith gật đầu cười, cũng không có nói thêm gì nữa. Được rồi, ông Smith đã đến. Tôi tuyên bố bữa tiệc chính thức bắt đầu. Lăng Tiêu nâng ly hô to. Ngay lập tức, một tràng vỗ tay vang lên như sấm. Chúc mừng cậu, Lăng Tiêu. Tôi nghĩ việc hợp tác giữa chúng ta sẽ rất vui vẻ. Smith bưng ly champagne. Vừa lắc lắc, vừa đi tới, cười rồi nói. Cảm ơn ông Smith. À, là như vậy. Tôi muốn giới thiệu một người bạn với ông. Lăng Tiêu mỉm cười nói. Bạn sao? Rất thân với cậu sao? Nếu chỉ là bạn bè bình thường thì không cần thiết đâu, Smith nói. Với thân phận bây giờ của ông ta, không phải ai cũng có thể làm quen. Nếu không phải là nhân vật nổi tiếng thì chưa chắc gì đã có thể lọt vào mắt của ông ta. Yên tâm, quan hệ của chúng tôi rất nhanh sẽ trở nên thân thiết thôi. Lăng Thiều híp mắt cười nói. Sâu trong ánh mắt kia bỗng xẹt qua một tia sáng kỳ lạ. Vậy sao? Smith sừng sốt, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Lúc này trên gương mặt nở một nụ cười ngầm hiểu. Thang máy đã đến tầng 1. Cửa từ từ mở ra. Lý Ái Vân kéo Phan Lâm đi ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự tức giận. Cô túm anh đến lề đường muốn bắt taxi. Nhưng lúc này trên đường lớn đang kẹt xe, muốn bắt taxi thì cũng không dễ. Anh về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, biết không? Trong lòng Lý Ái Vân rối như tơ vò. Cô lạnh lùng nói với anh. Như vậy, xem ra em không đi là không được có đúng không? Phan Lâm dùng giọng khàn khàn nói. Phan Lâm, tôi chỉ muốn tranh thủ một chút cơ hội mà thôi. Tôi chỉ là muốn phấn đấu cho tương lai của mình thôi. Chỉ như vậy thôi, chẳng lẽ như vậy cũng là sai sao? Hốc mắt của Lý Ái Vân đỏ lên, cô chất vấn anh. Không sai sao? Em đã quên em là ai rồi sao? Cho dù em không có tình cảm với tôi, chẳng lẽ em không thể vì tôi mà cân nhắc thử một chút hay sao? Em nên biết cái tên Lăng Tiêu kia có ý đồ gì đối với em. Phan Lâm không nhường nhịn nữa, anh cũng mở to mắt nhìn chằm chằm Lý Ái Vân. Lý Ái Vân bị dọa đến mức lùi về sau hai bước. Đây là lần đầu tiên cô thấy ánh mắt của Phan Lâm có tính chiếm hữu đến như thế. Tôi... Tất nhiên là tôi biết rõ anh ta có ý đồ gì. Tôi cũng không phải là kẻ ngu. Anh yên tâm, tôi sẽ không để cho anh ta được hời đâu. Tôi đã nói rồi, bây giờ tôi vẫn còn là vợ của anh. Chắc chắn tôi sẽ không chạm đến ranh giới cuối cùng này. Lý Ái Vân cũng chỉ muốn đi thử vận may của mình một chút. Làm sao mà cô lại có thể không nhìn ra tâm tư của Lăng Tiêu? Cô cũng đã muốn phần rõ giới hạn với anh ta từ lâu rồi. Nhưng vị trí ở Trường Hoa thật sự quá hấp dẫn. Nếu như có thể giành được vào tay, thì ít nhất có giá trị lên tới 10 năm liên tục làm việc quần quật của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Phan Lâm hít một hơi thật sâu. Sự tức giận lên trên mặt dần dần biến mất. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo đang lo lắng mà nhíu hết lại kia. Hạ thấp giọng nói. Ái Vân, tôi sẽ không nói những lời thừa thãi nào thêm nữa. Phan Lâm tôi có thể bị người ta cười nhạo, có thể bị người ta xì vả, có thể bị người ta chì chì trò trò. Tôi cũng không hề quan tâm đến những điều này, bởi vì tôi biết thứ bọn họ cười nhạo, giễu cợt hay chì trò đó đều là những điều sai sự thật. Điều đó là do bọn họ hiểu lầm tôi, tất cả đều không phải là sự thật. Nhưng nếu như hôm nay vợ tôi bỏ tôi đi khiêu vũ cùng với một người đàn ông khác, người khác lại lần nữa cười nhạo tôi, vậy thì việc này không giống như lúc trước nữa. Bởi vì chuyện này rõ ràng là sự thật. Anh muốn thế nào đây? Lý Ái Vân ngẩng đầu lên hỏi. Em muốn đi, có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ly hôn với tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Con người của Phan Lâm vốn dĩ rất nhỏ mọn, thỉnh thoảng bụng dạ lại còn vô cùng hẹp hòi. chứ đừng nói đến việc Lăng Tiêu, anh ta cũng chẳng có ý đồ tốt đẹp gì. Nếu Lý Ái Vân thực sự đồng ý với Lăng Tiêu, với thực lực của anh ta, nếu như anh ta muốn đưa Lý Ái Vân lên giường, há chẳng phải là điều vô cùng dễ dàng hay sao? Sao Lý Ái Vân có thể đối phó được với loại người như thế này chứ? Tuy rằng hai người đã xác định thời gian ly hôn, nhưng bọn họ vẫn chưa thực sự ly hôn nha. Vì vậy, sao Phan Lâm có thể khoan nhượng trước chuyện này được cơ chứ? Sau khi ly hôn, Lý Ái Vân thích làm gì thì làm. Đó là việc của cô, chẳng liên quan gì tới Phan Lâm cả. Nhưng hiện tại, cho đến khi nào hai người vẫn còn chưa ly hôn, thì từng hành động, từng cử chỉ của cô ấy đều có thể ảnh hưởng đến bộ mặt của anh. Nhìn thái độ của Phan Lâm, Lý Ái Vân có chút hoang mang. Cô sững sờ nhìn Phan Lâm, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào kia mím chặt lại. Từ đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn trào. Dường như anh chẳng bao giờ muốn chủ động nhắc đến chuyện ly hôn với tôi cả. Người chủ động nói tới việc ly hôn luôn luôn là tôi. Nhưng lần này chỉ vì anh tức giận nên anh mới bàn đến việc ly hôn có phải không? Lý Ái Vân nghẹn ngào hỏi anh. Đúng vậy. Phan Lâm khẽ nhắm mắt lại, bình thản nói. Phan Lâm! Lý Ái Vân dẫm mạnh chân xuống đất, hét to một tiếng. Người đi đường, người nào người nấy đều nhìn về phía họ. Nhưng bọn họ cũng chẳng buồn để tâm cho lắm. Vì họ nghĩ đây chỉ là đôi vợ chồng cãi nhau thôi. Phan Lâm mở mắt nhìn cô. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy gương mặt đau khổ của Lý Ái Vân. Anh đành nói. Cô nghĩ, chỉ có mỗi mình cô cảm thấy uất ức sao? Chỉ có cô cần giữ thể diện sao? Tôi cũng là con người mà. Tôi cũng muốn trở nên xuất sắc. Giờ cơ hội bày ra ngay trước mắt. Chẳng lẽ tôi lại không được trân trọng nó hay sao? Nói xong, lại thấy cô giơ tay lên. Giọng đã khàn đi hỏi. Anh nhìn xem, đây là cái gì? Phan Lâm nhìn vào tay Lý Ái Vân, có chút khó hiểu, là nhìn thấy trên tay cô đã trống rỗng, chẳng có một cái gì. Cũng đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên nhận ra điều gì đó. Cả người anh lập tức khẽ co giật, vội vàng nắm lấy tay Lý Ái Vân, rồi lấy một con dao nhỏ sắc bén từ trong tay áo của cô ra. Sao cô lại giấu dao trong tay áo cơ chứ? Phan Lâm nhìn con dao sắc bén, dài hơn cả ngón trỏ, vô cùng ngạc nhiên mà hỏi. Đây là thứ mà tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho cuộc họp lần này. Lý Ái Vân lau giọt nước mắt nơi khóe mắt đi, khàn khàn nói. Phan Lâm cực kỳ bất ngờ. Phan Lâm, anh đừng nghĩ rằng chỉ có một mình anh là người thông minh, không có ai là ngu ngốc cả. Và anh cũng không phải là người duy nhất có thể nhìn thấu mọi việc. Lăng Tiêu là khách hàng mà tôi đã liên hệ cách đây không lâu. Tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan hợp tác với công ty của anh ta. Thực ra, việc hợp tác còn con này cũng chẳng cần một ông chủ lớn như anh ta lo lắng. Nhưng một lần trong sự kiện kinh doanh, Lăng Tiêu tình cờ gặp tôi. Sau đó đã mời tôi đến tham gia cuộc họp này. Phan Lâm, Lý Ái Vân tôi là người như thế nào? Chẳng lẽ anh còn không rõ hay sao? Những gã đàn ông có ý đồ với tôi còn gặp nhiều hơn so với anh tưởng tượng đấy. Thực ra chỉ cần tôi gật đầu đồng ý thì tôi đã sớm được thăng tiến rồi. Cần chi phải lưu lạc đến ngày hôm nay, giống như một con chó con phải nhìn vào sắc mặt của người khác mà sống chứ. Lý Ái Vân tôi không phải là loại con gái đó. Tôi muốn dựa vào sức lực của bản thân. Tôi sẽ nắm bắt mọi cơ hội và chuẩn bị thật tốt. Tôi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Thế nên tôi sẽ cố gắng quay lại cuộc họp và nói chuyện với Lăng Tiêu. Xem liệu anh ta có thể cho Duyệt Nhan một cơ hội hay không. Nếu như anh ta đưa ra yêu cầu vô lý, anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Lý Ái Vân tôi là loại phụ nữ bán rẻ cơ thể của chính mình đấy sao? Lý Ái Vân khàn giọng chất vấn anh. Cô mà đã muốn thì cô đã sớm làm bà vợ một tên giàu có rồi. Cần gì phải đợi đến bây giờ chứ? Nếu như anh ta dùng thủ đoạn để cưỡng bức cô thì sao? Cô sẽ làm như thế nào? Phan Lâm trầm mặc hỏi. Vậy tôi sẽ rút con dao này ra ngay. Lý Ái Vân nghiến răng trả lời. Con dao này sao? E rằng là nó chẳng đối phó lại được với Lăng Tiêu đâu. Phan Lâm liếc nhìn con dao nhỏ mỏng manh, cau mày nói. Anh sai rồi. Con dao này không dùng để đối phó với Lăng Tiêu. Lý Ái Vân lắc đầu. Thế nó dùng để làm gì? Phan Lâm ngạc nhiên hỏi. Là để bảo vệ sự trong sạch của tôi. Lông mày của Lý Ái Vân nhíu lại, khàn giọng nói. Những lời này vừa nói ra, Phan Lâm liền đứng ngốc tại chỗ. Ý của Lý Ái Vân, vậy mà lại có thể là tự sát. Cô vậy mà đang nghĩ đến việc lấy cái chết để bảo vệ sự trong trắng của bản thân sao? Cô điên rồi có phải không? Đến khi Phan Lâm hồi tỉnh lại mới vội vàng quát lên một tiếng. Tôi không điên! Lý Ái Vân trừng mắt nhìn anh. Trong đôi mắt đẫm lệ ấy dường như còn chứa cả sự đau đớn và tủi nhục. Phan Lâm giật mình. Anh không bao giờ nghĩ rằng để có được cơ hội này, Lý Ái Vân lại có thể đánh đổi cả sinh mệnh của mình. Lúc này Lý Ái Vân lấy trong túi sách ra một tờ hợp đồng đưa cho Phan Lâm. Phan Lâm cầm qua rồi liếc mắt nhìn, sau đó cả người anh đột nhiên ngần ra. Cô thực sự muốn chuyển 10% cổ phần của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan cho tôi sao? Phan Lâm sững sốt. Đã làm kinh tế thì từ trước tới nay đừng nói tới việc tôn nghiêm. Để có thể đạt được mục đích đàm phán thành công một dự án, tôi phải cúi đầu trước người khác, gượng cười và phải làm những gì trái với mong muốn của tôi. Con người anh vốn kiêu ngạo, chắc chắn anh sẽ không thể làm chuyện kinh doanh, sợ rằng sau này muốn mở phòng khám cũng khó có thể trụ được lâu dài. Nếu có 10% cổ phần này thì ít nhất cũng có thể bảo đảm rằng sẽ không chết đói. Tuy nhiên hiện nay cổ phần của Duyệt Nhan chưa tăng mà số cổ phần này cũng ít, anh cứ giữ lấy, qua vài năm nữa chắc sẽ đủ. Phan Lâm cầm hợp đồng trầm ngâm một lúc, sau đó trả lời, tôi không cần. Cầm lấy đi. Cô muốn tôi cầm cái này để tôi cho phép cô đi khiêu vũ với tên Lăng Tiêu đó sao? Không, tôi đã quyết định không đi rồi. Lý Ai Vân hít sâu một hơi, lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt. Những gì anh nói thực sự rất có lý. Tôi chỉ nghĩ đến sự nghiệp mà không nghĩ đến cảm xúc của anh. Anh là một người đàn ông, đương nhiên anh cũng không thể chấp nhận việc vợ mình cặp kè với những người đàn ông khác. Anh nói đúng, vị trí đại diện cho Trường Hoa, tôi không muốn nữa. Phan Lâm sững sờ nhìn Lý Ái Vân. Lúc này anh không biết tình cảm của mình đối với người phụ nữ này là gì nữa. Ái Vân, đừng lo lắng. Duyệt Nhan chắc chắn sẽ lớn mạnh thôi. Nếu cô thực sự muốn vị trí đại diện cho Trường Hoa, tôi sẽ để cô có được những gì cô muốn. Phan Lâm hít sâu một hơi, nói ra. Đừng cho tôi hy vọng. Ai cũng biết, nói phét hết. Nếu như là người khác nói lời này, có lẽ tôi sẽ có thể tin một chút. Nhưng nếu là anh, thì quên đi. Lý Ai Vân hạ thấp giọng đáp lại. Mặc dù cô đã từ bỏ, nhưng rõ ràng trong ánh mắt cô vẫn chứa chan đầy sự mất mát. Phan Lâm không nói gì. Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện nhảm nhí nữa. Anh đợi ở đây đi, tôi lên nói chuyện với Lăng Tiêu đã. Dù không muốn ở lại chỗ này thì cũng phải chào hỏi đã chứ. Dù sao chúng tôi là đối tác trên danh nghĩa. Hôm nay không gặp, có khi ngày mai lại gặp đấy. Được rồi, vậy tôi chờ cô ở đây. Mấy phút nữa tôi sẽ xuống. Lý Ái Vân gật đầu, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc, sau đó lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, rồi vội vã chạy vào thang máy. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào thang máy, chỗ Lý Ái Vân đang rời đi. Ánh mắt anh càng ngày càng lạnh lùng, hai bàn tay âm thầm siết chặt lại. Một lúc sau, anh lấy điện thoại di động ra và bấm một dãy số. Trong thang máy, Lý Ái Vân dùng hết sức dụi mắt lau má, không muốn người khác biết được mình đã khóc. Sau khi ra khỏi thang máy, đi vào hội trường, trên khuôn mặt của Lý Ái Vân lại xuất hiện nụ cười. Cô Lý Ái Vân, cô quay lại rồi sao? Nào, lại đây, cầu chủ đang ở bên này. Cầu chủ, cô Lý Ái Vân đến rồi đây. Một trong những người thuộc hạ của Lăng Tiêu đi về phía Lý Ái Vân, trên mặt tràn đầy ý cười. Lý Ái Vân cũng sẵn sàng đến để nói lời tạm biệt, nên cô cũng chẳng từ chối sự nhiệt tình của anh ta. Lúc này, Lăng Tiêu đang trò chuyện với ông Smith. Nhìn thấy Lý Ái Vân mặc một bộ lễ phục tuyệt đẹp đi tới đây, Lăng Tiêu không thể che giấu được nụ cười ở trên khuôn mặt của mình, đặc biệt là đôi mắt đỏ hoe cùng với dáng vẻ đáng thương của cô lúc này, càng khiến cho những người đàn ông thêm điên đảo. Cô Lý Ái Vân, cuối cùng thì cô cũng trở lại rồi. Nào, lại đây, để tôi giới thiệu cô. Đây là ông Smith. Ông Smith, đây là cô Vân mà tôi đã kể với ông. Trên mặt Lăng Tiêu tràn ngập ý cười. Hai mắt của ông Smith sáng lên, lập tức đưa tay ra cười và nói, quý cô xinh đẹp, xin chào. Sau đó, ông ta lại muốn nắm lấy tay của Lý Ái Vân, rồi hôn nhẹ một cái. Vẻ mặt của Lý Ái Vân hơi xấu hổ. Trong vô thức, cô bèn rụt tay lại. Lông mày của Lăng Tiêu âm thầm nhíu lại, nhưng anh ta vẫn nhẹ nhàng cười nói, cô Lý Ái Vân, không có việc gì đâu, đây chỉ là phép xã giao cơ bản mà thôi. Tôi không quen với điều này lắm. Lý Ái Vân gượng cười trả lời. Nhưng vào lúc này, tự nhiên toàn thân của ông Smith đứng bên cạnh đột nhiên run rẩy. Ông ta chợt quay đầu nhìn Lăng Tiêu hỏi. Lăng Tiêu, cậu vừa mới gọi quý cô này là gì cơ? Cô ấy là cô Lý Ái Vân. Ông Smith có vấn đề gì sao? Lăng Tiêu khó hiểu hỏi lại. Ông Smith lập tức có chút sừng sốt, hai mắt mở to nhìn anh ta rồi hỏi. Cậu nói cô ấy tên là Lý Ái Vân sao? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc như vậy của ông Smith, Lăng Tiêu và Lý Ái Vân cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Ông Smith, ông quen với cô Lý Ái Vân ư? Lăng Tiêu tò mò hỏi lại. Cô gái xinh đẹp này, tên cô thật sự là Lý Ái Vân sao? Ông Smith dùng vốn tiếng Trung không lưu loát của mình để hỏi cô. Khuôn mặt của ông ta vô cùng hồi hộp, ánh mắt vừa có chút nghiêm trọng, lại vừa có vài phần mong chờ. Lý Ái Vân có chút căng thẳng. Cô âm thầm đi về phía sau mấy bước, rồi mới khe khẽ gật đầu. Cô chính là cô Lý Ái Vân, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan ở Giang Thành có phải không? Ông Smith lại gặng hỏi thêm một lần nữa. Nghe thấy mấy lời này, trên mặt của Lăng Tiêu càng lộ rõ vẻ kinh ngạc và bất ngờ. Lý Ái Vân là người như thế nào? Anh ta chắc chắn mình là người hiểu rõ nhất. Một cô gái như vậy thì có cái gì đáng để ông Smith đây để tâm đến cơ chứ? Nhưng tại sao ông ta lại biết tới Lý Ái Vân, còn biết đến cả tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan cơ đây? Có lẽ chuyện này không hề đơn giản. Ông Smith, ông biết tôi sao? Lý Ái Vân ngơ ngác nhìn người Tây trước mặt. Sự bất ngờ trên mặt đã chuyển thành sự kinh ngạc. Cô thực sự là cô Lý Ái Vân đó sao? Lạy chúa tôi đúng là may mắn quá đi mất. Ông Smith vội vàng lùi về sau mấy bước, sau đó nhanh nhẹn cúi người trước mặt Lý Ái Vân. Khuôn mặt ông ta lộ rõ sự vui mừng và phấn khích. Cô Lý Ái Vân, thật không ngờ rằng lần đầu gặp gỡ của chúng ta lại ở một nơi như thế này. Thật là tốt quá đi. Dạ, mọi người đứng xung quanh đều mắt chữ O, mồm chữ A. Lăng Tiêu và Lý Ái Vân cũng vô cùng hoang mang, không hiểu nổi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Phải biết rằng, việc mà ông Smith đã từng nghe về Lý Ái Vân đã là một điều không thể nào ngờ tới. Mà hiện tại, dáng vẻ của ông Smith lại vô cùng kích động như vậy. Dường như ông ta không chỉ đơn giản là đã từng nghe đến cái tên Lý Ái Vân này. Đây hoàn toàn là vẻ mặt chỉ có được khi ông ta gặp gỡ được một nhân vật tầm cỡ xuất chúng nào đó. Sao vậy, ông Smith? Trước đây ông đã từng có liên hệ gì đó với cô Lý Ái Vân sao? Lăng Tiêu có chút xấu hổ mà cười hỏi. Chưa từng liên lạc lần nào. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cũng là lần đầu tiên nói chuyện với nhau. Ông Smith liên tục khoát tay nói. Vậy ông biết tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan sao? Đương nhiên là tôi biết rồi. Tuy rằng giá trị của công ty này trên thị trường không đến 3 triệu đô la Mỹ, nhưng tương lai phía trước lại rất sáng lạn. Cô Lý Ái Vân, nếu như cô có hứng thú, tôi muốn hợp tác với cô. Không biết cô có bằng lòng hay không? Ông Smith vô cùng mong đợi mà hỏi. Đương nhiên là tôi đồng ý rồi. Trong lòng Lý Ái Vân vô cùng bất ngờ, nhưng vẫn vội vàng đáp. Tâm trạng cũng dần dần trở nên kích động hơn. Chuyện này... Lăng Tiêu lắp bà lắp bắp nói. Không biết từ lúc nào ông Smith và Lý Ái Vân đã nói chuyện vui vẻ với nhau. Chỉ còn lại Lăng Tiêu bị hai người họ gạt sang một bên. Lông mày của Lăng Tiêu nhíu chặt. Nếu như Lý Ái Vân và Smith liên kết với nhau thì sức ảnh hưởng của anh ta chắc chắn sẽ bị giảm đi đáng kể. Ông Smith, đến giờ rồi, chúng ta nên tiến hành làm lễ thôi. Lăng Tiêu trực tiếp xen ngang vào câu chuyện, nhẹ nhàng cười nói. À, tôi quên khuấy đi mất rồi. Ông Smith vỗ vỗ đầu của mình, khuôn mặt bừng tỉnh, rồi áy náy nói với Lý Ái Vân. Cô Lý Ái Vân, vậy Smith tôi đành xin thất lễ một chút. Mong cô hãy đợi ở đây chốc lát, đợi lễ cắt băng khánh thành kết thúc, chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé. Chuyện này... Vậy được thôi. Lý Ái Vân có chút chần chừ gật gật đầu. Nếu như chỉ đơn giản là nói chuyện thôi, thì chắc Phan Lâm sẽ không giận đâu. Lát nữa gửi cho anh một tin nhắn là ổn thôi. Lý Ái Vân suy đi tính lại một hồi. Ông Smith, việc nói chuyện này vẫn nên để sau đi. Cô Lý Ái Vân đây đã đồng ý làm bạn nhảy của tôi rồi. Đợi một lát nữa, buổi vũ hội kết thúc, chúng ta cùng nhau ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện nhé. Lăng Tiêu nhẹ nhàng cười nói. Cái gì? Bạn nhảy ư? Lông mày của ông Smith ngay lập tức nhíu lại. Anh Lăng Tiêu, hôm nay tôi đến đây cũng là để báo với anh một việc. Đó là chuyện bạn nhảy này. Tôi đã từ chối anh rất rõ ràng rồi. Còn về chuyện làm đại lý cho Trường Hoa, có khả năng Duyệt Nhan của chúng tôi cũng không thể hợp tác với anh được. Anh Lăng Tiêu, sau này có việc gì thì anh có thể gặp thư ký của tôi để nói chuyện nhé. Lý Ai Phần nở một nụ cười, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn phải nói thẳng. Cô thực lòng mong muốn công ty của mình sẽ mau chóng phát triển lớn mạnh, thậm chí mau chóng được lên sàn chứng khoán. Nhưng cô cũng hiểu được một đạo lý, đó là chưa học bò thì đừng lo học chạy. Nếu như cô quá tham lam những lợi ích kia, thì sẽ chỉ là khiến mình lún sâu hơn vào trong đó mà thôi. Cô nghĩ thông suốt rồi, nên cũng không gượng ép bản thân mình thêm nữa. Chuyện công việc, làm được thì làm, không làm được thì thôi. Chứ cũng không nhất thiết là phải đi làm những chuyện bí quá hóa liều như vậy. Lý Ai Vân cố gắng để thái độ của bản thân hòa nhã một chút, áy náy một chút. Trên mặt cố gắng nở một nụ cười mang hàm ý xin lỗi. Thế nhưng Lăng Tiêu lại chẳng hề cảm nhận được thành ý của cô. Thậm chí anh ta còn bình thản nhìn thẳng vào cô. Anh Lăng Tiêu. Lý Ai Vân cẩn thận cất giọng gọi một tiếng. Nhưng Lăng Tiêu chẳng thèm trả lời. Lý Ai Vân tiếp tục gọi mấy câu. Đến lúc này Lăng Tiêu có chút hiểu ra. Trên khuôn mặt của anh ta không hề có chút ảo não buồn bã gì. Ngược lại, anh ta còn khẽ cười một tiếng rồi nhìn về phía Lý Ái Vân. Cô Lý Ái Vân, lúc nãy tôi chưa nghe được rõ cho lắm. Cô vừa nói gì cơ? Tôi nói là tôi rất xin lỗi anh Lăng Tiêu. Mong rằng sau này anh hãy giữ sự tự trọng. Tôi là người đã có chồng. Chuyện làm bạn nhảy của anh, mong anh lượng thứ, tôi không thể chấp nhận. Lý Ái Vân còn chưa nói hết câu thì đột nhiên một âm thanh chát chúa vang lên. Trên mặt liền truyền tới một cảm giác đau rát đang dần dần lan ra. Cả cơ thể của Lý Ái Vân có chút loạng choạng ngã về phía sau. Bàn tay ôm lấy mặt mình, có chút không tưởng tượng nổi mà nhìn Lăng Tiêu. Lại trông thấy bàn tay của Lăng Tiêu đã giơ cao lên từ lúc nào. Những vị khách xung quanh, người nào người nấy đều sững sờ. Ông Smith cũng sững sờ. Sau đó liền giận dữ chạy tới, đứng trước mặt Lăng Tiêu, lớn tiếng mà chất vấn anh ta. Lăng Tiêu, cậu làm cái gì vậy chứ? Sao cậu lại đánh cô Lý Ái Vân? Cậu thật chẳng có chút phong thái đàn ông gì hết. Cậu thật không đáng mặt là một thằng đàn ông. Ông Smith, chuyện này không liên quan đến ông. Từ trước tới giờ, chưa từng có một ai dám từ chối tôi. Nhất là loại người đê hèn thế này. Tôi chỉ dạy dỗ lại cô ta một chút mà thôi. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói. Anh Lăng Tiêu, anh đừng có mà bắt nạt người khác một cách quá đáng. Đôi mắt của Lý Ái Vân ngần ngấn nước mắt. Cô cắn chặt môi nói. Bắt nạt người khác quá đáng sao? Xin lỗi nhé. Hôm nay tôi chính là bắt nạt người quá đáng đấy. Thì làm sao nào? Tên rác rưởi Phan Lâm và cô quả nhiên là xứng đôi vừa lứa. Thằng đó thì vô dụng, cô thì đê tiện. Khi nãy anh ta bị đuổi đi, chồng cũng khốn đốn và khổ sở thật đấy. Còn bây giờ cô cũng mau mau cút luôn đi. Từ ngày mai trở đi, tập đoàn Duyệt Nhan của cô chính là kẻ thù của chúng tôi. Lăng Tiêu cười khẩy rồi nói, trong ánh mắt chất chứa sự tàn độc. Lăng Tiêu, anh... Tên khốn nạn này! Lý Ái Vân hét lên. Cô Lý Ái Vân, nếu chuyện của cô và anh Lăng Tiêu đã đến nước này rồi, thì e là sau này chúng tôi không thể làm bạn được nữa. Lúc này, trong đám quan khách, một tên đàn ông đầu hói bước ra, trên mặt vằn một nụ cười chế nhạo, rồi nói với Lý Ái Vân. Đúng thế, còn cả công ty của chúng tôi nữa. Tôi tuyên bố tập đoàn Hối Hồng của chúng tôi sẽ hủy toàn bộ các hạng mục hợp tác với tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan một cách vô điều kiện. Cả xí nghiệp của chúng tôi nữa. Rất nhiều vị khách bước lên thì nhào cất tiếng. Bỗng nhiên Lý Ái Vân lại trở thành kẻ cô độc, một thân một mình. Cô mở to hai mắt, nhìn mọi người bằng ánh mắt không thể nào tưởng tượng được. Sự ấm ức trong lòng không hiểu sao lại nhiều đến như thế. Nhưng giờ phút này, cô có thể làm gì nữa đây? Cô chỉ đành nén lại những giọt nước mắt và sự tủi hờn, cắn răng quay lưng mà rời đi. Đồ đê tiện, cô sẽ phải hối hận. Lăng Tiêu nhèo nhèo mắt rồi nói. Mà đúng lúc này, dường như ông Smith mới lấy lại được tinh thần sau cơn kinh ngạc kia. Lăng Tiêu, cậu vừa nói cái gì cơ? Ai bị cậu đuổi cơ? Ông ta lắp bắp hỏi lại. Phản ứng của ông Smith khiến Lăng Tiêu cảm thấy có gì đó không thích hợp. Ông Smith, ông nói cái gì cơ? Lăng Tiêu có chút tò mò nhìn ông ta. Tôi vừa hỏi cậu, vừa nãy cậu đã nói cái gì vậy? Cậu, có phải cậu nói là cậu đã đuổi cậu Phan Lâm ra ngoài rồi không? Hai mắt của ông Smith trừng lớn, nhìn chằm chằm vào anh ta mà hỏi. Đúng vậy, sao thế? Chẳng lẽ ngài Smith có quen với cái tên Phan Lâm rác rưởi kia sao? Lăng Tiêu hỏi lại, nhưng sâu trong ánh mắt lại là sự hoang mang không sao kể xiết. Mà lời này vừa mới nói xong, thế nhưng ông Smith lại đột nhiên điên cuồng cả lên, một tay nắm chặt cổ áo của Lăng Tiêu, điên tiết hét. Ý của cậu chính là cậu Phan Lâm đã đến chỗ này, sau đó còn bị cậu đuổi ra ngoài, có đúng hay không? Đúng đó, thì làm sao nào? Ông Smith, đó chỉ là một tên ăn hại, không được tích sự gì cả. Ông cần gì phải trở nên kích động như vậy chứ? Lăng Tiêu hất tay của ông Smith ra, lạnh lùng nói. Ông Smith ngây người ra, dùng ánh mắt khó tin mà nhìn Lăng Tiêu. Sau đó liền chỉ vào mũi của anh ta, to giọng mắng. Cậu, cái đồ ngu dại, đồ rốt nát này! Ông ta nói xong câu này, bỗng nhiên liền quay đầu rời khỏi hội trường. Ông Smith! Lăng Tiêu vội vàng đuổi theo. Nhưng mà đối phương căn bản không hề đếm xỉa tới anh ta. Trực tiếp bước vào trong thang máy. Cậu chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc, ngài Smith đây là bị làm sao vậy? Một tên thuộc hạ của Lăng Tiêu bước tới, không hiểu đầu đuôi ra sao hỏi. Cậu hỏi tôi, thì tôi biết hỏi ai đây? Lăng Tiêu dừng bước chân lại, lông mày nhíu chặt, ngẫm nghĩ một lát, liền trầm giọng nói. Ngay lập tức đi điều tra cái tên Phan Lâm này cho tôi. Với lại điều tra một chút, xem rốt cuộc anh ta có quan hệ gì với ông Smith. Có được tin tức gì, lập tức phải nói cho tôi biết. Vâng, chỉ là... Cậu chủ này, buổi triển lãm này của chúng ta có cần phải tiếp tục nữa không? Tiếp tục chứ? Đương nhiên là phải tiếp tục. Cứ coi như là ông Smith bỏ đi rồi, thì chí ít cũng sẽ không hủy bỏ buổi triển lãm này, có đúng không? Ông ta làm sao có thể tự đánh vào mặt mình chứ? Kêu người đi tìm ông ta, tôi sẽ ở lại nơi này làm chủ trì. Nói cho ông ta biết, cho dù có chuyện gì xảy ra, nếu như ông ta có yêu cầu gì, tôi đều sẽ đáp ứng cho ông ta. Lăng Tiêu hử lạnh nói. Vâng. Người đó gật đầu, sau đó liền chạy xuống dưới. Trong lúc này, thang máy đã đi tới tầng 1. Lý Ái Vân che lấy khuôn mặt nhỏ, từng bước nhanh nhanh chóng chóng đi xa. Người qua đường, người nào người nấy thi nhau liếc mắt nhìn về phía cô. Phan Lâm vẫn còn đang đứng ở bên đường, vừa hút thuốc vừa chờ cô. Anh đã vẫy một chiếc taxi lại, đang chờ Lý Ái Vân. Cậu thư ký Hứa kia cũng đã tới. Tại sao lại lâu như vậy chứ? Phan Lâm dập tắt điếu thuốc trên tay, ánh mắt nhìn về phía Lý Ái Vân đang cúi đầu và nhanh chóng bước về phía này. Đừng phải một vị khách hàng lớn rồi, nói chuyện vài câu. Chúng ta đi về thôi. Lý Ái Vân vội vàng nói. Cô đang định chui vào trong xe taxi. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên nắm lấy cánh tay của cô, giữ chặt lại. Anh làm cái gì vậy? Lý Ái Vân có chút ngạc nhiên. Em bị làm sao vậy? Phan Lâm nghiêng đầu nhìn nửa bên mặt bị che kia của Lý Ái Vân. Không, không có chuyện gì đâu. Lý Ái Vân nghiêng mặt qua, có chút bối rối mà nói. Xoay mặt lại đây. Phan Lâm nghiêm túc nói. Phan Lâm, mau chóng lên xe đi, chúng ta đi về thôi. Lý Ái Vân vội vàng hô lên. Nhưng còn chưa nói xong, Phan Lâm liền kéo cô lại gần. Lý Ái Vân bất ngờ không kịp đề phòng, ngay lập tức ngã vào trong lồng ngực của Phan Lâm. Mà cái tay đang bụng mặt kia của cô trong vô thức cũng túm lấy vạt áo của Phan Lâm. Phan Lâm vừa cúi đầu xuống nhìn, sắc mặt của anh lập tức xa sầm xuống. Anh thấy được vết dấu tay đỏ tươi rõ mồn một kia trên khuôn mặt trắng nõn của Lý Ái Vân. Vừa nhìn thấy liền giật mình. Đừng nhìn nữa. Lý Ái Vân vội vàng nghiêng mặt qua một bên, đôi môi nhỏ khẽ nhếch lên, thấp giọng nói. Tôi đã từ chối yêu cầu của Lăng Tiêu rồi. Có lẽ từ hôm nay trở về sau sẽ không liên lạc với anh ta làm gì nữa. Vì vậy không cần phải nói thêm nhiều lời thừa thãi nữa đâu. Mau đi thôi. Nói xong cô liền nhảy lên xe taxi, ngồi vào ghế sau của xe. Thư ký Hứa nhìn thấy mặt của Lý Ái Vân, trong lòng đau vô cùng, tựa như sắp khóc tới nơi rồi vậy. Phan Lâm đứng ngay bên ngoài chiếc xe taxi, yên lặng nhìn chằm chằm vào nửa bên mặt kia của Lý Ái Vân. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không bước vào trong xe. Phan Lâm, sao anh còn không lên xe? Lý Ái Vân gọi một tiếng. Em đi về trước đi. Phan Lâm nở ra một nụ cười nói. Tôi đi tới tiệm thuốc, mua một chút đồ để cho em thoa. Nếu không, vết tay ở trên mặt em sẽ sưng lên đây. Thật vậy sao? Lý Ái Vân bị dọa đến hoàng hồn, sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt. Nếu như mặt sưng phù thành mặt heo, vậy thì làm sao còn có thể đi gặp người khác chứ? Vì vậy, cô liền vội vàng nói. Nếu như thế, vậy anh đi nhanh về nhanh nhé. Nhớ cho kỹ là phải mua loại giảm tiêu sưng đấy. Nhất định là loại có hiệu quả nhanh nhé. Có biết chưa? Được rồi. Phan Lâm gật đầu. Lúc này chiếc xe taxi mới chạy đi. Phan Lâm thở ơ nhìn theo chiếc xe rời đi. Vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Anh cũng không biết được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng anh biết rõ chuyện này nhất định liên quan đến tên Lăng Tiêu đó. Lúc này chiếc điện thoại rung lên. Phan Lâm cầm điện thoại lên nhấn nút nghe máy. Thầy, thầy còn khỏe chứ? Bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ dễ nghe. Đây chính là giọng nói của Anna. Tôi vẫn tạm tạm, nhưng vợ của tôi thì có lẽ không được thuận lợi như vậy. Lúc vừa đi ra đây, cô ấy còn khóc nữa. Và lại trên mặt còn có thêm một dấu bàn tay. Tôi nghĩ cái này rất có thể là do Lăng Tiêu làm ra. Giọng nói của Phan Lâm không hề mang theo một chút cảm tình nào. Nói ra một câu. Sao có thể như thế được chứ? Cái tên gọi là Lăng Tiêu ấy thực sự chẳng có chút phong độ nào cả. Ngay cả một cô gái xinh đẹp dịu dàng như vậy mà cũng đánh được. Anh ta căn bản không xứng làm đàn ông. Anna thốt lên một tiếng kinh ngạc. Được rồi, Anna, tôi cần phải đi xử lý chuyện này rồi. Nếu như em không còn việc gì thì tôi cúp máy đây. Phan Lâm lạnh nhạt nói. À, xin thầy chờ một chút. Thầy à, ông Smith muốn gọi điện cho thầy. Ông ta không dám tự tiện gọi điện thoại cho thầy, cho nên mới nhờ em hỏi thăm một chút. Ông ta có thể xin số điện thoại của thầy được không? Có thể gọi cho thầy hay không? Anna thận trọng hỏi từng chút một. Phan Lâm chần chừ một lát, từ tốn nói. Tôi đang ở ngay dưới lầu của hội trường, không cần phải gọi điện thoại. Bảo ông ta đến đây tìm tôi đi. Trên người tôi mặc toàn đồ đen, trong tay đang cầm điện thoại. Vâng ạ, thưa thầy. Xin thầy chờ một chút, em lập tức bảo ông Smith đến tìm thầy. Anna vội vàng nói, sau đó liền cúp điện thoại. Khoảng mấy phút sau, ông Smith, người đàn ông tóc vàng mắt xanh, vội vã chạy ra khỏi cửa chính của khách sạn. Đằng sau lưng của ông ta còn có mấy tên thuộc hạ của Lăng Tiêu bám theo. Phan Lâm suy nghĩ một chút, đi tới bên cạnh buồng điện thoại, lấy ra một cây kim châm, châm lên cổ của mình một cái. Nét mặt của anh lập tức có sự thay đổi, sau đó lại đứng chờ đợi ở ven đường. Ông Smith rất nhanh đã phát hiện anh ngay lập tức chạy tới. Xin hỏi, cậu đây là thầy Phan Lâm có phải không ạ? Ông Smith vô cùng kích động mà kính cẩn hỏi. Là tôi. Phan Lâm gật đầu. Vậy thì tốt quá rồi. Thầy Phan Lâm, tôi cuối cùng cũng gặp được thầy rồi. Ông Smith vui mừng tới như sắp khóc. Bộ dạng chẳng khác gì gặp phải một người có tiếng tăm. Nhanh chóng đưa tay ra muốn bắt tay với Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không hề đưa tay ra bắt lại. Mà chỉ mở miệng nói. Cái buổi triển lãm gì gì đó này là do ông tổ chức sao? À, đúng, đúng vậy. Thầy Phan Lâm, chuyện đã xảy ra kia tôi cũng hiểu được đại khái rồi. Thầy yên tâm, tôi chắc chắn sẽ cho thầy một câu trả lời khiến thầy vừa lòng. Ông Smith vội vàng nói. Trả lời gì đó thì bỏ đi. Tôi chỉ muốn biết ai là người đã đánh vợ của tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, hô hấp của ông Smith run lên. Một tia bối rối thoáng lướt qua trên mặt ông ta. Ngay lập tức, không biết nên trả lời như thế nào. Sao vậy? Ông không biết sao? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào ông Smith hỏi. À, tôi có biết một chút. Thầy Phan Lâm, thầy đừng tức giận. Tôi cảm thấy chuyện này nên được giải quyết bằng cách hòa bình. Ông Smith vừa nói vừa cười. Hòa bình sao? Vẻ mặt của Phan Lâm bỗng nhiên tối sầm lại. Anh nhìn chăm chú vào ông ta. Ánh nhìn của ông ta khiến đôi mắt màu xanh của ông Smith co rút lại. Hiển nhiên là ông ta không chịu nổi ánh mắt cực kỳ có tính chiếm hữu này của Phan Lâm. Ông Smith, nếu ông không muốn giải quyết cho tốt chuyện này, vậy thì xin mời ông tránh sang một bên. Không có ông, tự tôi cũng có thể giải quyết được chuyện này. Phan Lâm lạnh mặt nói. Vẻ mặt của ông Smith tái mét. Ông ta còn đang định nói gì đó, nhưng Phan Lâm đã không để ý tới ông ta nữa. Anh lập tức đi về phía cửa chính. Đám thuộc hạ của Lăng Tiêu ở phía sau, vẻ mặt của người nào người nấy đều có chút khó hiểu. Họ chẳng quá thân thiết gì với ngài Smith này. Nhưng người mà có thể khiến cho cậu chủ mình coi trọng như vậy thì thân phận chắc chắn không nhỏ. Nhưng người như vậy lại kính trọng người trẻ tuổi này, thế này thì cũng quá mức rồi nha. Người trẻ tuổi trước mặt này là ai vậy? Thầy Phan Lâm. Thầy Phan Lâm, xin chờ một chút. Ông Smith vội vàng chạy tới càn Phan Lâm lại. Ông Smith, tôi nói vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Phan Lâm mất kiên nhẫn nói. Thầy Phan Lâm, chuyện này không thể dùng cách hòa bình để giải quyết thật sao? Tôi tin chắc rằng cậu ta cũng chỉ là nhất thời xúc động mà thôi, chứ cậu ta cũng không định làm như vậy. Thầy cũng biết đó, ai mà đang trong tâm trạng bực tức thì rất dễ gây ra mấy cái việc quá khích, khó có thể kiểm soát được. Tôi nghĩ bây giờ trong lòng cậu ta cũng rất hối hận. Thầy xem, có thể cho cậu ta một cơ hội không? Ông Smith vô cùng mong đợi mà hỏi. Phan Lâm im lặng nhìn ông ta. 3 giây sau, anh lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Thầy à, ông Smith giúp thầy giải quyết phiền phức rồi sao? Ở đầu dây điện thoại bên kia, Anna vội vàng hỏi. Anna, tôi muốn hỏi em một vấn đề. Phan Lâm nói với tông giọng lạnh lùng. Anna ngạc nhiên. Vấn đề gì vậy ạ? Ông Smith đây, rốt cuộc là đứng về bên nào vậy? Câu hỏi này vừa dứt, trong nháy mắt, Anna liền bừng tỉnh hiểu ra. Vẻ mặt của ông Smith lập tức trở nên khó coi. Ông ta vội vàng nói. Thầy Lâm, tất nhiên là tôi đứng về phía thầy rồi. Xin thầy đừng hiểu lầm. Tôi tuyệt đối không có ác ý gì với thầy đâu. Nhưng Phan Lâm chẳng thèm đáp lại. Ông Smith lấy một câu. Có vẻ như Anna cũng hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Lập tức nói. Thầy Lâm, thầy có thể đưa máy cho ông Smith một chút được không? Em muốn nói với ông ta 2 câu. Được chứ? Tôi chẳng cần phải dựa vào năng lực của mấy người để giải quyết chuyện này. Và tôi cũng không có ý định dựa vào người khác. Cũng vì vậy, tôi cũng không hy vọng rằng em phái người đến đây để gây phiền phức và làm lãng phí thời gian của tôi. Em biết, thầy, xin thầy cho em thêm một cơ hội nữa thôi. Chỉ một lần này thôi. Anna vội vàng cầu xin. Phan Lâm nhíu mày. Vì nể tình Anna nên anh vẫn đưa điện thoại cho ông Smith. Ông Smith vội vàng nhận lấy. Cô Anna. Ông Smith cẩn thận mà gọi một tiếng. Thượng đế của tôi ơi, ông Smith, cái thằng ngu này, rốt cuộc là ông làm cái gì vậy? Anna nhịn không được mà mắng thành tiếng. Tôi bảo ông đi tìm thầy Phan Lâm là muốn ông giúp thầy Phan Lâm giải quyết vấn đề này trong thời gian nhanh nhất. Mà ông lại làm cái gì vậy? Lẽ nào ông còn muốn bao che cho cái tên Lăng Tiêu kia sao? Chuyện gia tộc nhà các ông chỉ có thể nhờ anh ta giải quyết thôi chắc. Cô Anna, quan hệ với Lăng Tiêu có lợi cho việc khai thác thị trường ở phía đông, vô cùng quan trọng đối với gia tộc của chúng tôi. Hơn nữa, tôi cảm thấy chuyện này cũng không tính là chuyện lớn. Tôi muốn để Lăng Tiêu nhận lỗi sai với thầy Văn Lâm là được rồi. Nếu như có thể giải quyết trong hòa bình, thì đây không phải là phương pháp tốt nhất sao? Vẻ mặt của ông Smith rất bất đắc dĩ. Nhưng chuyện cũng không do ông quyết định. Ông muốn đứng về phía thầy thì hãy luôn luôn suy nghĩ cho thầy. Còn nếu ông muốn làm người giảng hòa thì xin mời ông rời đi. Bằng không, tôi lo là thầy sẽ vì ông mà căm ghét tôi đấy. Cái tên ngu ngốc này. Anna tiếp tục mắng. Cái này... Ông Smith ngạc nhiên. Ông Smith, đồ ngu này, tôi lại nói cho ông nghe một ý nguyện của gia tộc chúng tôi. Nếu như thầy Phan Lâm cần mượn sức mạnh của gia tộc chúng tôi để thực hiện một mục đích nào đó, thì gia tộc của chúng tôi sẽ dốc toàn lực để giúp đỡ thầy ấy. Ông chắc chắn phải hiểu rõ điều này có ý gì chứ? Anna nặng giọng mà nói, tiện thể cúp luôn điện thoại. Ông Smith như bị sét đánh, cầm điện thoại đứng ngu người ngay tại chỗ. Có ý gì sao? Vậy tức là nếu Phan Lâm muốn xử lý ông ta, thì gia tộc đứng sau lưng Anna sẽ ra tay với ông ta. Không chút do dự, đuổi cùng giết tận. Rốt cuộc, cái tên Phan Lâm này có ma lực gì mà lại có thể khiến cho cô Anna và gia tộc sau lưng đồng ý vô điều kiện với bất kỳ hành động nào của cậu ta như vậy chứ? Hô hấp của ông Smith căng lên. Giờ ông ta mới biết rốt cuộc mình đã ngu xuẩn tới mức nào. Ông ta vội vàng trả lại điện thoại di động cho Phan Lâm. Thầy Phan Lâm, tôi đưa thầy đi gặp Lăng Tiêu. Dáng vẻ của ông Smith nghiêm túc, cung kính cất lời. Thái độ của ông là như thế nào đây? Vẻ mặt của Phan Lâm vẫn không thay đổi mà tiếp tục hỏi. Nét mặt của ông Smith căng thẳng. Ông ta không chút do dự mà nói với tâm trạng đầy căm phẫn. Hành vi của Lăng Tiêu thật quá ghê tởm. Cậu ta nhất định phải xin lỗi thầy, phải chấp nhận hình phạt của thầy. Nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu ta. Xem ra, lời nói của Anna cũng coi như là có ích đi. Phan Lâm cất điện thoại đi, sau đó anh đi về phía thang máy. Ông Smith bám sát theo anh. Còn đám thuộc hạ kia của Lăng Tiêu đứng sau lưng anh, hiện giờ đang ngây ra như phỗng, nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện này... đây là đã xảy ra chuyện gì vậy? Mau gọi điện thoại báo cho cậu chủ nhanh. Trong buổi triển lãm, Lăng Tiêu vẫn còn đang bận bưng ly rượu đi khắp nơi để kết bạn với những người có thể lợi dụng được trong đám nhân vật quyền quý. Tuy đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui, nhưng cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của mọi người. Nơi đây vẫn xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son. Điện thoại reo lên. Xin lỗi, tôi có chút việc. Lăng Tiêu mỉm cười gật đầu với vị khách kia. Sau đó anh ta đi sang một bên lấy điện thoại di động ra. Cầu chủ, ngài Smith tới rồi. Người bên cạnh đột nhiên thấp giọng nhắc nhở một câu. Lăng Tiêu rất bất ngờ, liếc nhìn thông báo, thấy người gọi điện đến là người của anh ta, thì không để ý tới nữa. Anh ta cúp điện thoại, nhanh chóng bước về phía cửa chính. Ông Smith, hóa ra ông đã trở về rồi đấy sao? Chuyện vừa rồi kia tôi muốn tâm sự với ông một chút, để tránh cho ông hiểu lầm tôi. Lăng Tiêu mỉm cười. Nhưng ông Smith chẳng thèm đáp lời Lăng Tiêu, ông ta liếc nhìn về phía sau. Vẻ mặt của Lăng Tiêu hoang mang cũng nhìn về phía sau theo ông ta, thì mới phát hiện có một người đàn ông với dáng vẻ khác thường đang đứng phía sau lưng ông Smith. Người đàn ông này dáng người rất đẹp đấy, vẻ đẹp như thần tiên. Nếu mà để so sánh cái đám nam thần tượng kia với người đó, thì cái đám thần tượng kia đúng là chẳng khác gì cứt chó thối ven đường cả. Nhưng mà người này... hình như anh ta đã từng gặp được ở đâu đó thì phải. Lăng Tiêu nghi hoặc. Một giây kế tiếp, ông Smith đột nhiên nói một câu làm cho người khác vô cùng kinh ngạc. Thầy Phan Lâm, thầy thấy thế nào? Thầy Phan Lâm sao? Cậu trai trẻ này sao? Trong nháy mắt, đầu óc của Lăng Tiêu trở nên trống rỗng. Sau đó anh ta lại nghe Phan Lâm từ tốn nói. Người này chính là Lăng Tiêu sao? Vào phòng bao nói chuyện đi. Vâng, ông Smith cung kính gật đầu. Nhìn dáng vẻ ông Smith như vậy, Lăng Tiêu cảm thấy tư duy của mình không theo kịp ông ấy. Hơn nữa, Smith gọi người này là gì cơ? Anh Lâm sao? Người này là thầy của ông Smith sao? Sao có thể chứ? Cậu ta trẻ như vậy. Hơn nữa, còn là người trong nước sao? Một thanh niên hơn 20 tuổi đầu trong nước có thể làm thầy của một nhân vật lớn như ông Smith sao? Thế giới này điên rồi sao? Lăng Tiêu ôm trán đứng không vững. Tiêu, cậu đi cùng tôi một lát. Smith hướng về phía Lăng Tiêu gọi một câu. Sao vậy? Lăng Tiêu không nhịn được hỏi. Anh nhận ra sắc mặt của Smith hơi lạnh nhạt. Cậu qua đây, tôi muốn nói với cậu một việc rất quan trọng. Smith nghiêm túc nói. Có chuyện gì mà không thể nói luôn ở đây sao? Hơn nữa, sắp tiến hành hội nghị rồi, tôi còn phải tiếp đãi rất nhiều vị khách nữa. Lăng Tiêu hoang mang hỏi, đồng thời trong mắt cũng toát lên một thoáng nghi ngờ. Rõ ràng là Lăng Tiêu cảm giác được sự việc không thích hợp. Smith nhìn anh một lát, ông đi lên trên sân khấu, cầm lấy micro rồi nói. Xin mọi người hãy yên lặng một lát. Các tân khách đang ồn ào nói chuyện đều nghiêng đầu nhìn về phía Smith ở bên sân khấu. Hiện trường cũng dần dần yên tĩnh lại. Ông Smith vẻ mặt nghiêm túc, trang trọng nói. Thật xin lỗi các vị, bởi vì có vài yếu tố bên chỗ tôi. Tôi tuyên bố triển lãm lần này chính thức dừng lại. Xin mọi người hãy rời khỏi đây. Lần này phải hủy bỏ hội nghị giữa chừng. Tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Hy vọng mọi người hãy thông cảm. Xin lỗi mọi người. Ông nói xong, bỏ micro xuống rồi đi xuống sân khấu. Toàn trường yên lặng 3-4 giây, sau đó là những tiếng kinh ngạc ào ào phát ra. Cái gì cơ? Hủy bỏ triển lãm giữa chừng sao? Không phải đã nói là muốn giới thiệu cho chúng ta rất nhiều sản phẩm hay sao? Sản phẩm mới còn chưa bày lên, đã hủy bỏ giữa chừng sao? Chúng ta còn có hợp đồng chưa ký với ông Smith. Tại sao lại như vậy chứ? Rất nhiều tân khách ồn ào chạy đến chỗ ông Smith, muốn hỏi rõ ngọn ngành, nhưng bảo vệ của ông Smith đã lập tức ngăn những tân khách này lại. Lăng Tiêu cũng ngần ra, lập tức ngăn cản ông Smith. Ông Smith, ông đang làm gì vậy? Tiêu, tôi đã nói với cậu là tôi có một việc rất quan trọng muốn nói với cậu. Bây giờ cậu không cần tiếp đón tân khách nữa, lập tức đi theo tôi. Cho dù có việc quan trọng gì, thì chúng ta cũng có thể từ từ bàn bạc. Tại sao lại phải đột ngột hủy bỏ buổi triển lãm giữa chừng thế này? Trong mắt Lăng Tiêu hiện ra oán giận. Smith lười giải thích, đi thẳng đến chỗ ghế ngồi dành cho khách quý. Lăng Tiêu thầm hừ lạnh một tiếng, nói với người khác. Đi, ổn định hiện trường, đợi tôi thảo luận với ông Smith xong, rồi nói tiếp. Vâng, thưa cậu chủ, người bên ngoài chạy đi. Lăng Tiêu tức giận, đi tới bằng ghế. Các bạn vừa nghe xong tập số 66 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.